Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 528, hôm nay ngươi cưỡi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến ngày hôm qua, thực lực của Mỹ công tử quả thực làm mọi người chấn kinh, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ Đường Tam nói, bí mật. Còn trong lòng thì nói, ta quen nàng từ kiếp trước. Đúng là rất mạnh, nhìn qua, nàng còn nhỏ hơn ta. Trình Tử Tranh nói, Đường Tam nói, các ngươi hôm nay không tới xem thi đấu sao? Nếu đi xem tranh tài, bọn họ phải đi sớm rồi. Đường Tam là người dự thi nên không cần xếp hàng, có một đường đi riêng. Vũ Băng Kỳ nói, hôm qua sau khi trở về chúng ta liền thảo luận qua. Chúng ta không đi xem so tài nữa, mà tranh thủ thời gian luyện tập. Mấy ngày xem tranh tài khiến mọi người đều bị kích thích. So với các cường tộc này, chúng ta còn kém xa cho nên phải nắm bắt thời gian để tăng lên bản thân. Cũng tốt, Đường Tam lập tức phản ứng kịp. Không phải sao, tổ đình tinh anh đại tái quy tụ nhiều tinh anh dưới thần cấp ở yêu tinh đại lục, nhất là bây giờ các tuyển thủ còn lại cơ hồ đều là cường giả huyết mạch cấp 1. Mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ, các đồng bạn bị kích thích là điều tất nhiên. Tổ đình sở dĩ tổ chức cuộc thi này là muốn kích thích những người trẻ nỗ lực phấn đấu hơn. Cố Lý nói, chênh lệch thật sự là quá xa, ta nhất định phải mau chóng tu luyện tới cửu giai. Thấy bộ dạng bị kích thích của bọn họ, Đường Tam an ủi. Mọi người không cần quá gấp. Chờ sau khi tranh tài kết thúc chúng ta trở về thành Gia Lý để tiêu hóa thu hoạch lần này. Thực lực của mọi người nhất định sẽ tăng lên một tầng mới. Trình Tử Tranh nói, ta mặc kệ kỹ xảo phi hành ngươi nhất định phải dạy ta, nó thật sự rất tuyệt. Nếu ta có kỹ năng phi hành của ngươi thì thỏa mãn rồi. Không có vấn đề, Đường Tam cười nói, ăn xong điểm tâm, đám người phân biệt xuất phát, mấy người chiến đội Sử Lai Khắc đều đi leo núi tu luyện, còn Đường Tam thì tới địa điểm thi đấu. Khi Đường Tam đến thì Mỹ công tử đã đến trước rồi. Bọn họ vẫn luôn là người đầu tiên ra sân nên không cần tới khu vực chờ, trực tiếp đi đến đấu trường. Hôm qua trở về phụ thân ngươi nói gì với ngươi không? Đường Tam hỏi Mỹ công tử, hôm nay nàng mặc một thân váy dài màu lam càng tôn thêm mấy phần cao quý. Mỹ công tử nói, hắn hỏi ta chiêu kia là như thế nào? Đường Tam nói, thế ngươi nói sao? Mỹ công tử thấp giọng cười, nói. Tất nhiên là không thể bán rẻ ngươi, a ta nói là hôm qua ta tự nhiên làm ra động tác đó, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, nương theo thiên cơ linh mà làm. Phụ thân ta còn kỳ quái nửa ngày, lại nói Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cũng không có năng lực như vậy, nói ta phải nắm chắc và tu luyện nó nhiều hơn. Hắn còn nói đó là một năng lực khó lường, nếu vận dụng tốt sẽ đủ để ta thành tựu thần cấp, thậm chí là năng lực hạch tâm để trở thành Đại Yêu Hoàng. Đường Tam cười, hắn thật có mắt nhìn. Mỹ công tử nói, nhưng có người nói với ta đây chỉ là tiểu xảo. Đường Tam cười càng tươi. Chính là tiểu kỹ xảo à, không có gì, do thiên phú của ngươi tốt nên vận dụng mới có tác dụng lớn như vậy. Mỹ công tử lườm hắn một cái, nói, ta không tin đâu, đây là thần kỹ, ngươi đừng có gạt ta. Bất quá ta rất tò mò, ngươi học được cái này từ ai? Đường Tam nói, ta sinh ra đã biết ngươi có thể nghĩ như vậy. Mỹ công tử bĩu môi, ngươi luôn thần thần bí bí đến chán ghét. Đường Tam bất đắc dĩ nói, bởi vì ta không thể giải thích rõ ràng nên mới phải thần thần bí bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không thể nói cho ngươi chúng ta có nhân duyên tiền kiếp, những năng lực này là ta mang từ kiếp trước tới. Nếu vậy, ngươi càng cho rằng ta nói hưu nói vượn. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, Mỹ công tử hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại tươi cười. Đối thủ hôm nay của chúng ta rất mạnh, ngươi nên cẩn thận. Đường Tam lại làm vẻ không quan tâm. Không có việc gì, có ngươi ở đây, ta ôm đùi ngươi là được. Thực lực của ngươi hôm qua đoán chừng đã dọa lui bọn họ rồi. Không đâu, đối thủ hôm nay thật sự rất mạnh, là tổ hợp hạt giống ở tổ chúng ta. Mỹ công tử nói, Đường Tam nói, tổ hợp hạt giống không phải là Long Phượng tổ hợp kia sao? Mỹ công tử nói, hai cái hạt giống không được sao? Hơn nữa tổ hợp này có lẽ sẽ khó đối phó hơn, bởi vì đó là tổ hợp yêu tinh. Tổ hợp yêu tinh, tổ hợp yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, Đường Tam lập tức có chút hiếu kỳ, bọn họ trước đây chưa từng gặp đối thủ như vậy. Từ cuộc thi này có thể nhìn ra Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc mặc dù bên ngoài hòa thuận nhưng cũng đầy sóng ngầm, song phương đều âm thầm ganh đua. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tạo thành một tổ hợp đúng là có ý tứ. Hơn nữa, có thể dự thi đều là cường giả huyết mạch cấp 1. Là tổ hợp gì vậy? Đường Tam hỏi, Mỹ công tử nói, tổ hợp này được gọi là tổ hợp Long Kỵ Sĩ, do một tên tuyển thủ Hỏa Long tộc kết hợp với một tên tuyển thủ Liệt Dương Hoa tinh tộc còn được xưng là Long Chi Hoa. Vừa nghe đến Liệt Dương Hoa tinh tộc, sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên nghiêm túc. hắn đã từng khổ chiến với một tên liệt dương hoa tinh tộc, trận đấu kia thật không dễ dàng, cho nên hắn rất rõ liệt dương hoa tinh tộc cường đại cỡ nào. Liệt dương hoa tinh tộc tăng thêm hỏa long tộc, tổ hợp này tuyệt đối khó đối phó. Mặc dù hỏa long tộc không có đại yêu hoàng, nhưng bộ tộc này vận dụng hỏa diễm chắc chắn sẽ không kém bất tử hỏa phượng hoàng tộc. Hơn nữa, long tộc có thể phách cường đại, ngược lại với liệt dương hoa tinh tộc. Cả hai bổ sung cho nhau, thực sự có khả năng phần thiên trừ địa. Đốt cháy trời đất, bọn họ được đánh giá xếp thứ hai trong lần tranh tài này, ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Mỹ công tử nói, thế này còn thứ hai, liệt dương hoa tinh tộc cùng hỏa long tộc xếp thứ hai, vậy xếp thứ nhất là ai? Đường Tam tò mò hỏi, Mỹ công tử nói, xếp thứ nhất là tổ hợp rất lợi hại, là hạt giống số một cho chức quán quân ở tổ đình tinh anh đại tái lần này. Bước vào vòng chung kết, bọn họ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Bọn họ lần lượt là bất tử hỏa phượng hoàng tộc cùng Ngô Đồng tộc, là đệ tử của vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng cùng phần thiên trừ địa Ngô Đồng thiên tinh hoàng. Đường Tam thốt lên, phượng tê Ngô Đồng mộc, thật đúng là hỗ trợ lẫn nhau a, đúng vậy, cho nên bọn họ khó đối phó hơn. Đôi này được vinh dự là người nối nghiệp hoàng giả, khi tu luyện bình thường cũng hỗ trợ lẫn nhau. Bất tử đại yêu hoàng cùng Ngô Đồng thiên tinh hoàng có quan hệ rất tốt, hai người liên hợp lại cũng là tồn tại đỉnh phong ở cấp độ hoàng giả. Nghe nói bọn họ đã từng liên thủ luận bàn một lần với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, kết quả là bất phân thắng bại. Đường Tam ngạc nhiên nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mạnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Tê Ngô Đồng Mộc, hai đại hoàng giả tổ hợp chỉ có thể cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bất phân thắng bại, vị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng này cũng quá kinh người, chẳng trách lần trước hắn đi cướp đồ, các hoàng giả khác cũng không dám lên tiếng. Mỹ công tử gật đầu nói, đúng vậy, nếu không sao lại nói hắn là hoàng giả mạnh nhất. Đường Tam nói, hiện tại không nói những điều này, chúng ta trước hết đánh bại tổ hợp Long Chi Hoa rồi nói sau. Ngươi có ý gì không? Mỹ công tử nhìn hắn nói, nghe lời ngươi, cảm nhận được Mỹ công tử có chút ỷ lại vào mình, tâm tình Đường Tam lập tức trở nên tốt. Được, vậy ngươi nghe ta chỉ huy là được, không phải Long kỵ sĩ sao? Hôm nay ngươi cưỡi ta. Mỹ công tử sừng sốt một chút, sau đó hai mắt sáng ngời. Có thể chứ, như vậy không tốt đâu. Đường Tam tức giận nói. Ánh mắt của ngươi đã bán đứng nội tâm ngươi. Ngươi có phải thấy ta có cánh nên đã sớm có ý nghĩ này? Không có, ta không có. Mỹ công tử liên tục lắc đầu, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Cẩn thận bị hoa mắt. Đường Tam cười nói, lên đài, lúc này, trọng tài tuyên bố tuyển thủ ra sân. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng nhau leo lên đài thi đấu. Cách chương.